Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, tu luyện ái tình. 8. Nặng chứng giám hộ phòng bên ngoài, Lâm Phủ, Tê Yeon, Sunny, Dung Cha Dung Mẫu, Lee Un Huynh, Lâm Nhất Thất Huynh Đệ, Di Sang Ha lúc này đều vây ở chỗ này. Bầu không khí rất là trầm mặc, nhưng trong đó còn kèm theo một cô gái ẩn nhẫn liên miên tiếng khóc. Bởi vậy, mỗi người ánh mắt tại nhìn về phía Lâm Tàng Phong nơi đó thời điểm, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút cô gái này, nhất là Dung Cha Dung Mẫu. Đương nhiên Lâm Phụ cũng nhìn thấy Tê Yeon thút thít, nhưng hắn chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì. Cũng không có đi thêm suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn toàn bộ thể xác tinh thần chỉ đặt ở con trai trên thân. Mà giờ khắc này Dung Cha trên đầu đánh lấy băng gạc. Dung Mẫu ngồi tại bên cạnh hắn. Trên mặt của hai người đều có chút trầm mặc cùng thương yêu. Nhất là khi nhìn đến trong phòng bệnh Lâm Tàng Phong thời điểm. Loại trầm mặc này cùng thương yêu liền sẽ tăng thêm. Lúc này Dung Mẫu nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Dung Cha, sắc mặt có chút do dự. Hài tử ba nàng, Tê Yeon đứa nhỏ này thế nào khóc thành dạng này? Ta cảm giác giống như đứa nhỏ này cũng đúng Tàng Phong. Chấm ngoặc kép, Dung Cha ho khan một cái, nhẹ nhàng nhéo nhéo Dung Mẫu tay đánh đoạn nàng. Khụ khụ, được, đừng nghĩ lung tung, Tàng Phong cũng là đã cứu nàng, là ân nhân của nàng. Bây giờ Tàng Phong muốn hôn mê một thời gian thật dài. Nàng nhìn thấy ân nhân khẳng định như vậy không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Dung Mẫu còn muốn nói gì, nhưng cảm giác được trượng phu lại nhéo nhéo tay của mình. Lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía, phát hiện mỗi người cũng đều tại như có như không nhìn lấy Tê Yeon. Càng có thân ra ở đó. Rốt cuộc minh bạch có mấy lời không thể nói thêm gì đi nữa. Tối thiểu ở chỗ này là không thể lại nói. Cho nên, nàng thở dài, lần nữa từ từ trầm mặc lại. Tê Yeon, ta van cầu ngươi đừng khóc có được hay không a? Sunny đè ép âm thanh đối với Tê Yeon mở miệng. Sắc mặt tràn đầy phát điên sau đó bất đắc dĩ. Nhất là lại thêm bốn phía du di ánh mắt. Cái này càng làm cho nàng đều nhanh không nhịn được muốn che bên người cô gái này miệng. Nói thật, nàng đều nhanh điên. Từ Tê Yeon xin nhờ chính mình mang nàng tìm đến Lâm Tàng Phong thời điểm nàng liền khóc. Mà vừa thấy được Lâm Tàng Phong nằm tại trên giường bệnh, nàng liền khóc ác hơn. Giống như là bão táp một dạng. Nếu không phải Di Sang Ha nói cho nàng, Lâm Tàng Phong không có việc gì, chỉ là thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, nàng chỉ sợ còn sẽ không giống như bây giờ kiềm chế ẩn nhịn khóc khóc. Nhưng người cũng nên dừng lại đi. Bà cô của ta ơi, ngươi xem một chút chung quanh đều là ai, ngươi lại phát tiết tình cảm của ngươi có được hay không a? Người ta phụ thân, thê tử cha mẹ, người ta thân bằng cố hữu huynh đệ cấp dưới, còn có một mực trị liệu người ta. Còn kém thiếp cái Lâm Tàng Phong chuyên trúc chủ nhiệm y sư đều ở chỗ này nhìn lấy đây. Ngươi như thế khóc, không phải rõ ràng nói cho mỗi người, ngươi cùng Lâm Tàng Phong có những gì sao? Ngươi nữ nhân ngốc này không sợ mất mặt sao? Có thể nghĩ như vậy, nàng lại không thể nói ra được. Dù sao ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nữ nhân ngốc này chỉ là bởi vì lo lắng Lâm Tàng Phong không có kịp phản ứng. Có thể nàng nếu là nói, vậy cái này khóc ngốc nữ nhân thật chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó lại không biết sẽ phát sinh chút gì, cho nên thở dài, thu hồi còn lại suy nghĩ. Sunny chỉ có thể đổi một cái lý do hoặc là đổi một loại thuyết pháp đi tỉnh táo thoáng cái Tê Yeon, Tê Yeon ngươi đừng khóc, Su Dung đợi chút nữa liền đến. Đến lúc đó ngươi chắc chắn chứ còn nếu như vậy. Khoan hãy nói, câu nói này vừa ra, Tê Yeon sửng sốt một chút, nhưng cũng quả nhiên từ từ không khóc. Cứ việc con mắt đều có chút sưng đỏ, nhưng tối thiểu là dừng, hơn nữa rất khéo chính là, ngay tại Sunny nói xong, Tê Yeon Đình chỉ thút thít thời điểm, Quito cùng Jessica đến, hướng Lâm phủ, cha mẹ khom mình hành lễ. Cùng Tê Yeon, Sunny, Lee Un Huynh, Ji Sang Ha, Lâm Nhất Thất huynh đệ bọn người chào hỏi sau đó. Quito ánh mắt dừng lại tại nặng chứng giám hộ trong phòng Lâm Tàng Phong trên thân. Xem rất lâu, thật lâu sau, nàng nhịn không được nhìn về phía Ji Sang Ha mở miệng. Trong lời nói có chút khẩn cầu, cũng có chút chờ mong. Ha bác sĩ Nim, ta có thể đi vào bồi tiếp hắn sao? Ji Sang Ha nhíu nhíu mày, suy tư lên, một hồi sau đó hắn mới mở miệng. Có thể là có thể, chỉ là liền tính đi vào ngươi cũng chờ không bao lâu thời gian. Cho nên ta đề nghị ngươi các loại, chờ, ngày mai Tàng Phong chuyển rời đến phòng bệnh bình thường lại đi nhìn hắn. Crystal thần sắc thất, lạc, nhưng nàng vẫn là lắc đầu. Quản chi là một hồi, cũng cho ta xem hắn đi. Ai, tốt a, Ji Sang Ha thở dài. Đã ngươi muốn đi vào, ta liền để y tá dẫn ngươi đi xuyên cách áo đi. Bất quá đi vào về sau nhớ kỹ khống chế tâm tình, giữ yên lặng. Ta hiểu rồi, Crystal nghiêm túc đáp ứng. Vậy là tốt rồi, Lưu hộ sĩ, người mang Crystal SC đi đổi cách áo đi. Ji Sang Ha nói, nhìn một chút bên người một cái nữ y tá. Cái này nữ y tá gật gật đầu, liền dẫn Crystal đi ra nơi này, đi đổi cách áo. Một lát sau đó, xuyên qua cách dùng Crystal xuất hiện, sau đó hướng một đám người gật gật đầu sau đó, nàng đi vào nặng chứng giám hộ phòng. Đi vào giám hộ phòng, Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong tại trên giường bệnh an tĩnh ngủ. Thật giống như chính mình ngày xưa vô số lần nhìn thấy hắn ngủ thời điểm dáng vẻ. An tĩnh như vậy bộ dáng, giống như sau một khắc hắn liền sẽ tỉnh lại. Sau đó hướng mình cười một cái, đi vào bên giường, nàng nhẹ nhàng tới gần Lâm Tàng Phong, từ từ đem tay của hắn đặt ở gương mặt của mình. Sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng ỉ lại lấy, thật lâu sau, nàng mới khe khẽ buông hắn xuống tay, sau đó nhẹ nhàng dương lên tay của mình. Chỉ Lâm Tàng Phong tươi sáng cười một tiếng, Tàng Phong, nhanh lên tỉnh dậy đi, đừng có lại ngủ nướng. Trên tay của ta giới chỉ có thể vẫn chờ ngươi cho ta tự mình đeo lên đây. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi nói sau khi kết hôn muốn đi bồi phụ thân. Cho nên ta sớm liền chuẩn bị được cùng ngươi cùng lúc xuất phát đây. Hơn nữa hiện tại hắn liền chờ ngươi ở ngoài. Ngươi càng phải nhanh lên một chút tỉnh lại mới là. Chấm ngoặc kép, còn có ta nhóm cùng một chỗ hoàn du thế giới mộng. Ta đều tại trên địa đồ tiêu ký tốt lắm. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi nói qua muốn cùng một chỗ già đi. Chấm ngoặc kép, còn có. Chấm ngoặc kép, Crystal cứ như vậy cười. Nói, chỉ là từ từ nàng cặp kia mỹ lệ ánh mắt lại hồng. Tiến tới hết thảy mông lung. Nàng chung quy là không có khống chế lại chính mình. Thế là, tại bên người của hắn, nàng che miệng đè ép âm thanh nhưng lại như thế tùy ý khóc lóc. Tựa hồ chỉ có tại bên cạnh hắn, nàng mới có thể không như vậy cậy mạnh. Crystal bộ dáng khiên động ở đây tâm tình của tất cả mọi người. Mà đám người bên ngoài, Tê Yeon thì trầm hơn lặng yên. Thời gian thật đã qua rất lâu. Tại trong mắt của tất cả mọi người, nàng và chuyện xưa của hắn đã vẽ lên dấu chấm tròn. Nói tỉ mỉ những cái kia lúc trước, kinh lịch cáo biệt lại cáo biệt, kinh lịch trầm mặc lại sau khi trầm mặc, nàng dùng hoàn tất phương thức đưa lên chúc phúc. Cái này sau đó nàng tự nhiên là có sở tác vì cái gì. Tỉ như hượt đi buông xuống, đi quên, thế nhưng là những cái kia nỗ lực qua, trải qua, tín ngưỡng qua lại thường xuyên sẽ không tự chủ được nhảy ra. Nói cho nàng. Ngươi quên không? Đúng thế, nàng kỳ thực một mực không có chân chính đi tới. Buông xuống qua, thật giống như thu đến hắn kết hôn thiệp mời. nàng hoàn toàn khắc chế không được nội tâm trầm mặc khó chịu cùng buồn vô cớ thất lạc. Những cái kia nồng đậm cảm giác từ nội tâm cuồn cuộn, sau đó lưu thông đến tứ chi bách hài, để cho nàng từ bên trong ra ngoài đau. Lại hình như liên quan tới hắn hôn lễ, nàng cũng không có đánh tính đi. Nàng sợ tự mình nhìn không được hắn ôm ấp lấy một cô bé khác tràng cảnh. Càng sợ chính mình tại chỗ mất khống chế làm ra cái gì thất lễ cử động. Hỏng người ta cả một đời trọng yếu nhất hạnh phúc thời khắc. Nàng nhiều nhất chỉ là tại đưa cho hắn chúc phúc, sau đó có thể đi như thường sinh hoạt. Có thể tuy nói là như thường, nhưng ở cái kia sau đó, nàng vậy mà thường thường không cảm thấy mệt mỏi. Giống như có vô cùng tinh lực đi làm rất nhiều chuyện. Quản chi trở lại sau đó lại ngay sau đó là nàng cá nhân xuất đạo. Nàng cũng cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Sunny nói nàng là dùng công tác bức bách chết lặng chính mình. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Mặc dù là có một bộ phận dạng này lý do. Có thể đại bộ phận là nàng thật cảm giác không thấy mệt mỏi. Có thể ngay hôm nay. Trái tim đột nhiên cuồng loạn cùng nhăn xúc một khắc này. Nàng dự cảm đến Lâm Tàng Phong xảy ra chuyện một khắc này. Nàng nhìn thấy Lâm Tàng Phong lại một lần nằm tại trên giường bệnh một khắc này. Nàng lập tức cũng cảm giác được mệt mỏi. Loại kia mệt mỏi là giống như nàng tùy thời liền có thể ngã xuống mệt mỏi. Mà ở ngã xuống trước đó, nàng thật tốt suy nghĩ vào xem hắn. Tựa như giờ phút này cái kia ghé vào trong ngực hắn thút thít nữ hài một dạng. Nếu như có thể, nàng càng nghĩ hơn ôm chặt lấy hắn. Quản chi có cái điều kiện tiên quyết là ta nhóm đã tách ra. Hơn nữa giữa chúng ta còn cách rất lớn lên, như ngựa xe như nước trôi qua mà qua thời gian. Nhưng ta y nguyên suy nghĩ làm như vậy, bởi vì có ít người là thật vô luận như thế nào đều không thể quên được. Đã không thể quên được. Như vậy, ta đầu hàng. An tĩnh nơi hẻo lánh. Tê-ghê-ôn cứ như vậy không có dấu hiệu nào. An tĩnh phun ra ba chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.